LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, chương 1430, nhân tính hóa hệ thống. Mặc dù hệ thống đã dùng đến lúc này, Tô Minh còn không phải quá rõ ràng. Hệ thống cái này thăng cấp cơ chế đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điểm kinh nghiệm vật này cũng không phải trong suốt. Cho nên Tô Minh không có cách nào giống chơi game như thế có thể biết mình lúc nào thăng cấp. Cũng là chờ đợi hệ thống thông chi mà thôi. Chỉ có hệ thống cho nêu lên thời điểm, Tô Minh mới biết được lúc nào có thể thăng cấp. Bất quá thăng cấp tóm lại không phải một chuyện xấu. Bởi vì mỗi lần thăng cấp, đều sẽ có chỗ tốt nhất định. Như thuyết giải khóa các loại đồ vật, để cho Tô Minh quyền hạn lớn hơn một chút. Đương nhiên cũng có một chút bẫy tra sự tình phát sinh. Như nói mỗi lần thăng cấp về sau, rút thưởng cần có điểm tích lũy, đều sẽ có gia tăng. Ngay từ đầu là từ từ gia tăng, 20 điểm tích lũy, 20 điểm tích lũy bộ dạng này gia tăng. Một lần so sánh hố tra, lập tức tăng lên 50 điểm tích lũy. Từ mỗi lần rút thưởng cần 100 điểm tích lũy trực tiếp thăng cấp đến 150 điểm tích lũy. Chỉnh Tô Minh bây giờ muốn rút một lần thưởng, đã càng ngày càng khó khăn. Lần này thăng cấp, giải tỏa thứ gì? Tô Minh nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Trong lòng hơi trở về suy nghĩ một chút, Tô Minh phát hiện hiện tại trò chơi đồ vật, trang bị, dã quái, đại đa số cái gì cũng đã giải khóa. Cũng không biết lần này đến cùng có thể giải khóa thứ gì. Tiểu Na đi ra, vì là Tô Minh giải đáp nói. Ký chủ, lần này thăng cấp về sau, giải tỏa hệ thống không gian công năng. Về sau hệ thống không gian sẽ cho ký chủ mở ra. Ký chủ có hệ thống không gian quyền sử dụng. Hệ thống không gian. Tô Minh con mắt không tự chủ được phát sáng lên. Cái hệ thống này không gian là cái gì Tô Minh khẳng định rõ ràng. Dù sao rút ra những trang bị kia. Còn có cốc thành tinh. Cũng là tại hệ thống trong không gian đợi. Cho tới nay Tô Minh đối với hệ thống không gian cũng là thật cảm thấy hứng thú. Vật này xác thực rất lợi hại. Có thể ở bên trong chứa đựng đồ vật. Chỉ cần Tô Minh tâm niệm vừa động, đồ vật bên trong có thể lấy ra. Nói ngay thẳng một chút so sánh giống tiên hiệp, huyền huyễn tiểu thuyết chữ vật giới chỉ một loại đồ vật. Rất khó tưởng tượng tại hiện thực có thể có loại vật này tồn tại. Chẳng qua nếu như có, tác dụng kia so sánh lớn. Trước đó Tô Minh muốn dùng vật này, nhưng là chỉ có hệ thống đi ra đồ vật mới có thể tồn tại bên trong. Những vật khác cũng không thể. Hiện tại hệ thống không gian đối với Tô Minh mở ra, cũng là mang ý nghĩa về sau Tô Minh có thể sử dụng cái không gian này. Cái này khiến Tô Minh sao có thể không được kích động đây? Khẳng định vô cùng kích động nha. Lần này thăng cấp mang tới công năng còn là rất không tệ. Cùng Tô Minh nghĩ giải tỏa trò chơi thứ gì, còn là không giống nhau lắm. Thế là Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Cũng là nói. Về sau cái hệ thống này không gian, ta có thể sử dụng đúng không? Ta muốn hướng bên trong tồn thứ gì? Có thể tồn thứ gì đúng không? Ký chủ có thể hướng hệ thống trong không gian tồn trữ mình muốn tồn trữ đồ vật. Đồng thời hệ thống không gian là cực kỳ đặc thù không gian. Bên trong có để cho động vật sống sót năng lực, trừ vật phẩm bên ngoài. Động vật cũng là có thể chứa đựng. Tiểu Na lại mở miệng bổ sung một câu. Không qua đêm chủ nhớ lấy, hệ thống không gian đối với nhân loại là bài xích, nhân loại không cách nào tồn đi vào. Hệ thống không gian có thể đi vào động vật chuyện này Tô Minh là rõ ràng, dù sao cốc thành tinh một mực tại bên trong, sống rất thoải mái. Kể từ đó, về sau tiểu lang cũng có thể tồn tiến vào. Bộ dạng này để cho Tô Minh bớt chuyện rất nhiều, không cần bị người bên cạnh phát hiện mình nuôi sói. Nhưng là không thể tồn đi vào người. Đây cũng là một cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. Nhưng đây bất quá là một cái nho nhỏ chi tiết mà thôi. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Cái kia cái hệ thống này không gian. Đại khái có bao nhiêu phạm vi đây? Ta có thể duy nhất một lần tồn bao nhiêu thứ đi vào? Tiểu Na trả lời rất nhanh. Dựa theo nhân loại các ngươi khái niệm. Hệ thống không gian có chừng hơn 100 cái mét vuông lớn như vậy. Về sau ký chủ còn có thể dùng điểm tích lũy đến thăng cấp. Mở rộng không gian. Tô Minh nghe xong có hơn 100 cái mét vuông. Lập tức yên tâm. Thực tình đã thật lớn. Hiện tại đại đa số người mua phòng ốc cũng mua không nổi hơn 100 cái mét vuông lớn. Có không gian lớn như vậy đầy đủ. Tô Minh cũng không nhiều đồ như vậy muốn thả. Chớ đừng nhắc tới cái này về sau còn có thể mở rộng. Hưng phấn Tô Minh xoa xoa đôi bàn tay. Cũng quên rút thưởng chuyện này. Thế là đã nói. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta nhanh tới đây thử một chút đi. Nhìn xem cái hệ thống này không gian có dùng được hay không. Chờ một chút. Thế nào? Tiểu Na nói ra. Hệ thống không gian ký chủ tạm thời vẫn là không có cách nào sử dụng. Ngươi chỉ là thu được sử dụng quyền hạn mà thôi. Nếu như muốn sử dụng mà nói. Phải trả cũng tốn 300 cái điểm tích lũy đi giải khóa không gian mới có thể. Chỉ cần hoa 300 cái. Điểm tích lũy giải tỏa về sau. Ký chủ về sau có thể một mực sử dụng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lặp lại thu phí loại tình huống này. Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh cả người đều không tốt. Nội tâm cũng là rất hỏng mất. Kém chút không một hơi lão huyết phun ra ngoài. Hố a. Cái quái gì vậy, thực sự là quá hố. Cái hệ thống này vẫn là trước sau như một hố. Nói cho cùng vẫn là vì là hố Tô Minh điểm tích lũy nha. Chỉnh như vậy nửa ngày. Đem Tô Minh cho làm đều kích động đến không được. Tương đương với Tô Minh đem quần đều cho thoát. Kết quả nàng lại nói với Tô Minh hôm nay đại di mụ đến. Cái này nào chỉ là mất hứng sự tình. Bị hệ thống cho chơi một cái chữ trò chơi. Nói là vẻn vẹn thu được sử dụng quyền hạn mà thôi. Nhưng là cái không gian này cũng không có bị giải khai. Muốn dùng có thể, ngươi cầm điểm tích lũy đến mua nha. Hơn nữa một lần còn được 300 cái điểm tích lũy. Cái này hạ thủ thực sự là quá đen. Tô Minh tồn rất lâu bất quá mới 150 cái điểm tích lũy mà thôi. Cũng là nói mới đạt tới một nửa điểm tích lũy. Muốn giải tỏa, Tô Minh còn cần cố gắng nha. Một lát là không có cách nào thành công. Đã quen thuộc cái hệ thống này đi tiểu tính. Cho nên Tô Minh cũng không cách nào nói cái gì. Hệ thống cũng sẽ không nghe Tô Minh cầu tình. Thế là Tô Minh chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi. Lúc này Tô Minh nghĩ tới một kiện càng thêm bẫy tra sự tình. Tựa hồ hệ thống thăng cấp về sau. Còn có một cái nhất định chương trình. Đó là đem rút thưởng cần điểm tích lũy cho thăng cấp. Đây là Tô Minh đau lòng nhất thời điểm. Về sau rút thưởng đáng sợ không chỉ là 150 cái điểm tích lũy đơn giản như vậy. Thế là Tô Minh hỏi. Lần này thăng cấp, sau này rút thưởng điểm tích lũy tăng lên sao? Lần này thăng cấp, cũng không có gia tăng rút thưởng điểm tích lũy. Về sau còn là 150 điểm tích lũy rút thưởng một lần. Tiểu Na nói ra. Vì sao? Tô Minh sửng sốt một chút. Tựa hồ có chút không thể tin được. Tiểu Na giải thích nói. Bởi vì lần lập tức tăng lên 50 điểm tích lũy. Cân nhắc ký chủ lừa điểm tích lũy cũng không dễ dàng. Lần này không được gia tăng điểm tích lũy. Hệ thống còn là phi thường có tính người. Tùy thời tùy chỗ đều ở vì là ký chủ cân nhắc. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.